Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, Tiểu Cửu. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tất cả đều cút, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu không nguyện ý giải thích với các ngươi, nhưng ta muốn thật tốt mắng một chửi mắng các ngươi. Chữ Phong Chí nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lấy tay trượng gõ gõ thành tường, hừ nói, các ngươi nói Tiểu Cửu vong ân phụ nghĩa, đến cùng người nào mới vong ân phụ nghĩa? Đám người nhất thời phẫn nộ, cái này Chữ Phong Chí là muốn cho Tiểu Cửu tẩy trắng sao? Quá vô sỉ, Tiểu Cửu hắn rút lấy của chúng ta tín ngưỡng chi lực về sau, vậy mà không làm chủ cho chúng ta, cái này người nào vong ân phụ nghĩa vừa xem hiểu ngay. Còn dùng phân biệt sao? Đúng, ngươi lại miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không thể đổi trắng thay đen. Ngươi tiện có thể, nhưng phải có hạn độ. Các bình dân nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, giận dữ mắng mỏ Chữ Phong Chí. Ha ha, thật sự là buồn cười. Chữ Phong Chí cười lạnh không thôi. Hừ nói, tín ngưỡng chi lực, nhưng là muốn thành tín ngưỡng. Nhưng là muốn phát ra từ nội tâm thờ phụng, Tiểu Cửu làm sao thu được tín ngưỡng của các ngươi? Chẳng lẽ tâm lý đều không có điểm số sao? Các ngươi sợ là sai lầm nhân quả quan hệ, là Tiểu Cửu cho bình dân cấp cho miễn phí công pháp, các ngươi mới mang trong lòng cảm kích. Nếu là hắn không cho các ngươi nỗ lực, các ngươi có thể tín ngưỡng hắn sao? Hắn cho các ngươi ra mặt là bởi vì các ngươi tín ngưỡng hắn là quả. Chữ Phong Chí nhàn nhạt mở miệng, hắn lời vừa nói ra, bình dân bên trong rất nhiều người nhất thời sửng sốt, người thông minh lập tức tỉnh táo, là Tiểu Cửu trước đối bọn hắn nỗ lực, cái này mới có tín ngưỡng của bọn họ. Không phải vậy bọn họ làm sao có thể tín ngưỡng Tiểu Cửu cái này thanh danh không tốt tà ma đâu. Chữ Phong Chí xem xét đề tỉnh một số người, lập tức ngôn từ bén nhọn mà nói, là Tiểu Cửu trừng trị quý tộc, tiêu diệt bóc lột các ngươi giai cấp, để người người bình đẳng, để mỗi người đều có cơ hội lấy được siêu phàm lực lượng. Chỗ lấy các ngươi mới tin hắn, là Tiểu Cửu tại Hồng Thủy người trung gian hộ các ngươi mới lấy sinh tồn, bằng không thao thiên cự lãng phía dưới, các ngươi không có sức mạnh, làm sao có thể còn sống? Các ngươi còn có thể ở chỗ này mắng chửi người sao? Sớm liền thành hải hồn thú trong bụng hài cốt. Không có bởi vì, ở đâu ra quả? Các ngươi sẽ vô duyên vô cớ thành kính tín ngưỡng Tiểu Cửu sao? Chữ Phong Chí ánh mắt lạnh lùng, quét về phía mọi người. Lúc này thời điểm, rất nhiều người đều cúi đầu. Giờ khắc này, rất nhiều trên mặt người nóng bỏng, bọn họ cuối cùng biết nhân quả quan hệ, là Tiểu Cửu trước nỗ lực, bọn họ mới tín ngưỡng. Nói cách khác, Tiểu Cửu nói mỗi một phần tín ngưỡng chi lực, đều đã cấp ra càng nhiều bảo hộ cùng nỗ lực, liền như là mua đồ một dạng, Tiểu Cửu đã sớm giao sang sổ. Chữ Phong Chí ánh mắt lạnh lùng, mắng, tín ngưỡng chi lực. Thủ chi vu dân dụng chi vu dân, các ngươi người nào không có đạt được chỗ tốt, các ngươi người nào không phải là bởi vì Tiểu Cửu phù hộ mà sống sót đến. Tiểu Cửu cho các ngươi làm những chuyện này thời điểm, có thể từng muốn các ngươi nỗ lực qua, có thể từng ép buộc qua các ngươi đâu, có thể các ngươi vỗ lương tâm hỏi một chút chính mình, các ngươi vì Tiểu Cửu làm cái gì? Bị hủy diệt chi thần vẩy một cái phát, thì lập tức quay giáo đối mặt, khiến người ta thất vọng đau khổ a. Ngày khác thần giới lại đến, ai còn có thể cho các ngươi cung cấp bảo hộ? Là những cái kia thần chỉ sao? Nguyên một đám não tử đều có hố sao? Chữ Phong Chí giận chỉ bình dân, mắng là thoải mái đầm đìa. Các bình dân choáng váng, giờ phút này bọn họ kịp phản ứng. Nguyên một đám hối tiếc không thôi, bọn họ vậy mà tin vào hủy diệt chi thần xúi dục, cùng Tiểu Cửu là địch, để cho mình người thất vọng đau khổ. Ta thần, rõ ràng khoan dung chúng ta ngu muội đi. Ta thần, còn mời để cho chúng ta lần nữa tắm rửa tại ngài thần ân phía dưới. Bọn họ sợ hãi, chính như chữ Phong Chí nói, muốn là thần chỉ lần nữa buông xuống. Người nào đến vì bọn họ ra mặt, người nào đến bảo vệ bọn hắn. Trong đám người nằm dạp trên mặt đất, thỉnh cầu Tiểu Cửu khoan dung. Bọn họ còn muốn sống, còn muốn Tiểu Cửu không để lại dư lực cứu vãn cùng che chở bảo vệ bọn họ. Giờ phút này nguyên một đám thành tín sám hối. Quỷ đấu la bọn người hít sâu một hơi, cách chữ Phong Chí lại theo bản năng xa một chút. Cái này miệng quá lợi hại, cái này có thể đem chữ Phong Chí cái mũi đều cho tức điên. Khóe miệng của hắn quất thẳng tới, tâm lý thầm mắng, ta là người một nhà, các ngươi sợ cái búa. Võ hồn thành người đều trơ mắt nhìn Tiểu Cửu, vừa mới vạn dân giận mắng, tại chữ Phong Chí mấy câu phía dưới, lại biến thành thần phục. Bọn họ muốn nhìn một chút Tiểu Cửu xử trí như thế nào. Chỉ thấy Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, lạnh lùng nói, cút, thấy lợi quên nghĩa, nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, trở mặt không quen biết, ta muốn các ngươi làm gì dùng, để cho các ngươi lại một lần nữa lâm trận chạy trốn sao? Có bao xa cút cho ta bao xa? Bệ hạ, mắng quá tốt rồi, quỷ đấu la cảm giác dị thường hả giận, đối phó những người này. Nên dạng này, các bình dân sợ ngây người. Bọn họ kêu khóc, ta thần, chúng ta còn có thể cho ngài cung cấp tín ngưỡng chi lực à. Tín ngưỡng chi lực đối với ta vô dụng, hết thảy vì ngoại vật đều là phù vân, còn không bằng quả đấm của ta. Các ngươi còn thật đề cao bản thân rồi. Ta Tiểu Cửu nhất sinh, theo không bị người bức hiếp. Các ngươi đã dẫm lên ta phòng tuyến cuối cùng, ngày khác chúng thần hàng lâm, tận thế xâm nhập, các ngươi là sống là diệt, thì nhìn tạo hóa của mình. Cút đi, Tiểu Cửu vung tay lên một cái, cuồng phong gào thét, thổi bịt dân thân thể không được lùi lại. Các bình dân nghe được Tiểu Cửu, càng thêm hối hận, bọn họ lúc này mới nhớ tới, chúng thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tĩnh thế tới tất còn có càng thêm đại chiến thảm liệt. Không, ta thần, ngài nghe chúng ta giải thích. Chúng ta là bị người mê hoặc a, mọi người nguyên một đám như. Cha mẹ chết, nội tâm sợ hãi không thể nghi ngờ phụ gia. Thế nhưng là cuồng phong lạnh thấu xương. Bọn họ căn bản cũng không có thể dừng bước lại. Bị đẩy như bay một dạng, cách võ hồn thành càng ngày càng xa. Hả giận, quá hết giận, nhìn lấy bọn họ nguyên một đám hối hận dáng vẻ. Ta thì cùng trời rất nóng cùng băng uống một dạng thoải mái. Quỷ đấu la bọn người là cười ha ha. Những thứ này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nên bị từ bỏ. Bọn họ mới không coi trọng cái gì lấy ơn báo oán. Cường giả thế giới càng ưa thích chính là lấy thẳng phàn nàn. Không đành lòng ý khó bình, chỉ cầu niệm thông đạt, cái gì tín ngưỡng chi lực, đứt quãng có thể có làm được cái gì? Tiểu Cửu nói đúng, hết thảy ngoại vật đều là phù vân, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tự thân thực lực mới là vương đạo. Trên bầu trời, hủy diệt chi thần cười ha ha, là hắn biết Tiểu Cửu tính cách này, trong mắt vò không dưới hạt cát. Làm bị bình dân nghi vấn thời điểm, thì là Tiểu Cửu cùng bình dân mỗi người đi một ngả ngày. Hắn nhếch miệng lên một vệt cuồng nhanh độ cong, đả kích nói, Tiểu Cửu, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, không có tín ngưỡng chi lực, ngươi thì không thể trở thành vị diện chi chủ, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Tiểu Cửu ngạo nghễ mà đứng, lạnh nhạt tự tin. Chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đến chiến, Tiểu Cửu, ta, Thiên Nhận Tuyết giờ phút này cảm động tột đỉnh, nhưng nội tâm có tràn đầy áy náy, nàng không biết như thế nào mới có thể báo đáp Tiểu Cửu sủng ái. Tiểu Cửu thật vất vả mới trong trận chiến này, đi lên thần đàn, trở thành vạn dân thờ phụng thần chỉ, có thể là vì nàng. Tiểu Cửu lại cam nguyện đi lên thần đàn, trở thành tà ma, dạng này nỗ lực để cho nàng động dung vô cùng. Đừng nói là Thiên Nhận Tuyết, cũng là Chu Trúc Thanh các loại nữ, cũng là gương mặt ngọt ngào. Tiểu Cửu có thể dạng này đối Thiên Nhận Tuyết, như vậy cũng sẽ đối với bọn hắn như vậy. Cháu rể, cái kia, ngươi nhìn, ngươi đều thành tà ma, danh tiếng đều thối đường cái, không bằng Tây Tây thì không giết đi. Thiên Đạo Lưu thèm nghiêm mặt, cẩn thận nói, hắn mới vừa nói xong, thì cảm thấy vô số ánh mắt lạnh như băng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Không khỏi dọa đến rụt cổ lại, nuốt xuống một chút nước bọt, trong lòng của hắn chỉ muốn chửi thề. Nguyên bản bầu trời vô địch cường giả, hiện tại người nào liền một người đều có thể dây hắn. Thật là sống quá oan uổng. Mọi người thật nghĩ đập chết Thiên Đạo Lưu. Tiểu Cửu danh tiếng thối đường cái, còn không phải bái ngươi ban tặng. Ngươi còn có mặt mũi nói Thiên Đạo Lưu không muốn được voi đòi tiên. Bà Tắc Tây giữ lấy chung quy là cái họa lớn. Ta thì đưa nàng chuyển thế đi. Tiểu Cửu lạnh lùng liếc liếc một chút Thiên Đạo Lưu, khẽ vươn tay, lơ lửng tại thu được đây di đỉnh đầu lợi kiếm, trực tiếp rơi xuống. Hải thần Ba Tắc Tây tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt thì bị đánh nát. Linh hồn bao vây lấy hải thần thần vị, sơ tuyển tại không trung. Tiểu Cửu thân thủ vạch một cái, liền đem Ba Tắc Tây linh hồn quy trình đi ra. Sau đó trong tay thần quang lóe lên, thì xóa đi Ba Tắc Tây trí nhớ. Hắn hiện tại thế nhưng là trưởng khống giả tâm tình chi lực, nguyên tội chi lực, đối với linh hồn trưởng khống đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Làm xóa đi Ba Tắc Tây trí nhớ về sau, Tiểu Cửu lúc này mới vung tay lên, một đoàn thần lực bao vây lấy hải thần Ba Tắc Tây linh hồn, trực tiếp ném tới đánh xuyên qua tinh cầu bên trong cái hang lớn, để cho nàng đi Nhật Nguyệt Đại Lục. Không, Tây Tây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.